vẹn vẹn chỉ nhìn xem bộ dáng của mình là có thể nhìn ra nhiều thứ như vậy sao? Nây Bồ Tát hình như nhìn ra không tầm thường, nhỏ giọng nói với Triệu Sở Hướng một câu. Triệu Sở Hướng gật gật đầu, chỉ huy đại quân nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Trung Sơn hồ đồ không biết, mong tiền bối chỉ giáo. Trung Sơn cung kính nói. Từ trong lời nói của thiên thần tử, Trung Sơn nghe ra một tia khao khát, dường như về phương diện này thiên thần tử cũng từng có nghiên cứu qua. Thiên thần tử nhìn lại xem Thiên Linh Nhi, gia chủ đương nhiệm thiên gia này. Rồi nhẹ nhàng ném ra thiên lệnh lại lần nữa trở trong tay lại Thiên Linh Nhi. Thiên Linh Nhi cầm chặt thiên lệnh, dường như sợ thiên thần tử lại đoạt đi bảo bối của mình. Nhìn thấy gia chủ đơn thuần khờ dại như thế, thiên thần tử lắc lắc đầu, hít sâu một hơi sau đó nhìn về phía Trung Sơn. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 674. Doanh chiến thiên thần tử. Vợ chồng một thể. Tuy rằng gia chủ đương nhiệm này không cường thế lắm, nhưng trưởng phu nàng ta lại là một người chủ cường thế. Trung Sơn kiên nhẫn chờ thiên thần tử nhìn lại Trung Sơn, lắc lắc đầu thở dài nói. Quá ít. Quá ít. Cái gì quá ít? Trung Sơn nghi hoặc nói. Giờ phút này đại quân ở bốn phía đã được Triệu Sở Hướng rút đi, chỉ còn lại có 6 người. Thiên thần tử, Thiên Lão, Thiên Linh Nhi, Trung Sơn, Nê Bồ Tát và Dần Lạc Nhật. Ngươi thu thập số mệnh quá ít, thu thập công đức vẫn còn quá ít. Thiên thần tử thản nhiên nói. Ít. Trung Sơn nhíu mày. Dần Lạc Nhật ở một bên không biết nói gì nữa. Vậy mà gọi là ít. Đại tranh đế triều. Số mệnh của một đế triều còn nhiều hơn so với số mệnh thiên triều ở âm phủ. Vậy mà còn ít. Về phần công đức cũng không kém bao nhiêu so với một thánh địa đấy. Ngươi có thể lĩnh ngộ số mệnh đồng tu công đức quả thực không đơn giản. Cho dù ở đại thế giới, cũng chỉ có số ít người mới biết được. Thiên thần tử nói. Vậy xin hỏi tiền bối. Số mệnh công đức có dung hợp với nhau không? Trung Sơn trầm giọng hỏi. Dung hợp lẫn nhau đương nhiên có thể. Tuy nhiên một mệnh số, hai vận số, ba phong thủy, bốn tích âm đức, năm công danh. Thiếu một thứ cũng không được. Thiên thần tử nói. Trung Sơn mắt sáng lên cung kính nói. Khẩn thiết xin tiền bối chỉ giáo. Thiên địa cái gì lớn nhất? Thiên thần tử hỏi. Đạo. Trung Sơn phỏng đoán. Thiên thần tử lắc đầu. Mệnh. Trung Sơn lại lần nữa suy đoán nói. Ừ. Chỉ đúng phân nửa. Thiên thần tử gật gật đầu tán thưởng. Mệnh như thế nào? Thiên thần tử hỏi. Không biết. Trung Sơn trả lời thẳng. Mệnh Trung Sơn chỉ có một khái niệm mơ hồ mà thôi. Mệnh như thế nào? Vận mệnh ư. Một mệnh số, hai vận số, ba phong thủy, bốn tích âm đức, năm công danh. Cái gọi là tu mệnh chính là một loại tập hợp bốn thứ sau. Số mệnh với công đức có thể dung hợp lẫn nhau, nhưng chỉ có hiểu ra bốn loại sau mới có thể dung hợp làm một, thiếu một thứ cũng không được. Thiên thần tử nói, bốn mạch hợp nhất tức là tu mệnh. Vậy số mệnh công đức sau khi dung hợp là cái gì? Trung Sơn hỏi, vận số. Thiên thần tử đáp, vận số ư. Trung Sơn nhăn mày thành hình chữ, xuyên. Đúng. Vận số. Vận số mới là căn bản của tu mệnh. Thiên thần tử thản nhiên nói. Vận số. Vận số có công dụng gì? Trung Sơn nhíu mày thắc mắc. Vận số. Đối với một người tu mệnh mà nói, chính là hết thảy. Nếu vận số tận, cho dù là thánh nhân cũng sẽ ngã xuống. Thiên thần tử nói. Dường như có một tia ưu thương. Đây chỉ là một nửa, còn nửa kia là gì? Trung Sơn nhíu mày hỏi. Thiên thần tử có phần hướng tới, có chút mong chờ nói. Một nửa kia. Nếu có thể nắm giữ một nửa kia, là có thể chân chính trường sinh bất tử. Cho dù thánh nhân ở đại thế giới cũng không có nắm giữ, điều đó gian nan biết bao. Trường sinh bất tử ư? Một nửa kia là gì? Trung Sơn sáng mắt lên hỏi tới. Thiên thần tử cúi xuống nhìn Trung Sơn thật sâu, rồi nói. Tiểu tử, không nên theo đuổi mục tiêu quá cao xa, một nửa kia không phải ngươi hiện tại có khả năng chạm tới, trước ngưng ra vận số hữu hình rồi nói sau. Dạ, đa tạ tiền bối chỉ giáo, chỉ là vận số phải làm thế nào ngưng hình? Trung Sơn trịnh trọng hỏi. Vận số hình thành hữu hình, điều đó chỉ thuộc về vận số của chính mình, mỗi người đều không giống nhau. Ta không thể truyền cho ngươi, tự thể ngộ cho tốt đi. Thiên thần tử thản nhiên nói. Dạ. Trung Sơn trịnh trọng gật gật đầu. Thiên Linh Nhi chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, hiển nhiên không hiểu thiên thần tử nói là cái gì. Nhìn thật sâu vào Thiên Linh Nhi, thiên thần tử trầm giọng nói. Thiên gia chủ. Thiên Linh Nhi không có nhìn lại, Trung Sơn khẽ đẩy Thiên Linh Nhi một cái. Ái ra. Ngài gọi ta à? Thiên Linh Nhi hỏi. Nhìn thấy bộ dáng khờ khảo của Thiên Linh Nhi, thiên thần tử cười khổ trong lòng, nói. Năm mạch thiên gia, nếu không phải mệnh mạch chỉ còn lại có một mình ngươi, khẳng định ta đã đổi một người khác làm gia chủ rồi. Nghe thiên thần tử nói, Thiên Linh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ dáng rất không vui. Ta đã lệch hướng khỏi quý đạo của tổ tông, thiên lệnh với ta đã vô dụng. Ngươi chính là gia chủ, hãy theo ta vào điện, ta sẽ truyền dẫn đạo gia chủ cho ngươi. Thiên thần tử nhớ mày nói với Thiên Linh Nhi, mà Thiên Linh Nhi lại nhìn về phía Trung Sơn. Làm như thiên thần tử trước mắt là một con sói xám lớn, muốn đi theo vào hay không còn phải hỏi ý Trung Sơn. Trung Sơn mới vừa định nói gì, bỗng nhiên thiên thần tử ngẩng đầu nhìn ra phía xa xa. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy xa xa một luồng sáng đen nhoáng lên một cái, một thân ảnh mặc một thân long bào đột nhiên hiện ra đứng ở trên vùng trời phía trên mọi người. Đại Tần Thánh Thượng, Doanh. Không ngờ Doanh chỉ dùng thời gian một ngày liền chạy tới, đoạn đường so với Tư Mã Sách còn xa hơn không chỉ mấy lần, Tư Mã Sách lại đi trước thời hạn mà Doanh vẫn còn đến trước. Doanh thật thần bí khó lường. Trung Sơn quay đầu nhìn về phía Doanh, Doanh nhìn về phía Trung Sơn, khẽ gật đầu. Hiển nhiên, ở trong lòng Doanh, Trung Sơn coi như một nhân vật, mà không phải là loại tiểu lâu la căn bản không cần để ý tới. Trung Sơn gật đầu đáp lễ. Doanh quay nhìn thiên thần tử. Hai người bốn mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy được một tia nghi hoặc. Tiếp đó, trong ánh mắt cả hai đều hiện lên vẻ kinh hãi. Ngươi là người phương nào? Thiên thần tử hỏi, trong mắt nhìn về phía Doanh hiện đầy vẻ kinh ngạc. Doanh càng kinh ngạc nhìn về phía thiên thần tử, hoặc là nói hai mắt nhìn chằm chằm vầng mặt trời nhỏ trên trán thiên thần tử kia. Đại Tần Thiên Triều, Doanh. Thiên hạ đệ nhất nhân 8 vạn năm trước, 200 năm trước tái lâm đại địa. Trung Sơn trầm giọng giải thích. Thiên hạ đệ nhất nhân của 8 vạn năm trước. Hàm nghĩa của thiên hạ đệ nhất nhân này phi thường sâu sắc. Nói đúng ra thiên hạ lúc ấy, Doanh tự xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất, ít nhất ở bên ngoài là một người độc quyền. Đây là một tổ tin tức Trung Sơn sưu tầm sách cổ mấy năm nay tìm ra. Mỗi một thời đại đều có một đám người vinh quang rực sáng nhất, một số nhân vật vang danh thần châu. Doanh chính là thiên hạ đệ nhất nhân của 8 vạn năm trước. Cổ thần thông chính là đệ nhất nhân thiên hạ một thời đại, tuy nhiên, so sánh với Doanh mà nói, hẳn là còn có vẻ không bằng. Dù sao, cổ thần thông còn không có đến sau cực hạn vạn năm còn có thể còn sống như Doanh. Doanh còn là một lần sống chính là dài lâu hơn 8 vạn năm. Cương thi thánh thượng, Doanh. Doanh nhìn chằm chằm vào vầng mặt trời trên trán thiên thần tử, hít vào một hơi thật sâu. Quyết định thật ngoan độc. Khí phách thật lớn. Không ngờ dùng thể xác phàm nhân mạnh mẽ nhét vào, vận số của nhất nguyên. Khó trách không bị giới này bài xích, phàm nhân ư. Phàm nhân thật mạnh. Doanh bình luận. Không sống không chết. Tướng thần chi thân. Khí phách ngươi cũng thật lớn. Không thể tưởng được trong năm tháng ta, hóa tử thần châu lại xuất hiện ra hùng tài như thế. Thiên thần tử cũng hít sâu một hơi nói. Đệ nhất nhân thần châu của 10 vạn năm trước, gia chủ đời cuối thiên gia thiên thần tử. Doanh hỏi. Đúng vậy. Thiên thần tử gật gật đầu. Một người là đệ nhất nhân thần châu 10 vạn năm trước, một người là đệ nhất nhân thần châu 8 vạn năm trước. Hai người đứng nhìn nhau, những người khác không ai dám quấy rầy. Hai người đều ngưng trọng nhìn đối phương. Thiên gia huy hoàng sẽ không dễ dàng mai một như vậy, thân xác phàm nạp, vận số, từ xưa đến nay chưa hề có, cho dù ở đại thế giới, cũng không có người dám đi theo đường này. Doanh thản nhiên nói, với thân thể người luyện thành tướng thần chi thân, nhưng lại để ngươi luyện thành. Đồng dạng từ xưa đến nay chưa hề có, cho dù ở đại thế giới, cũng không có người dám đi đường đó. Thiên thần tử thản nhiên nói, thiên gia huy hoàng, truyền khắp thần châu, mặc dù chuyện đã cách 2 vạn năm, cũng không có người nào không biết. Năm mạch thiên gia, mỗi một mạch đều là nhất của thần châu. Có được thiên triều mạnh nhất, thánh địa mạnh nhất, phong thủy sư mạnh nhất, vận sư mạnh nhất. Cũng có gia chủ ngươi mạnh nhất. Tay cầm bất chu sơn trượng, một trong 10 đại pháp bảo cổ xưa, chính là vật trong tay ngươi chăng? Doanh lạnh nhạt hỏi. Bất chu sơn trượng. Mọi người đồng loạt rời ánh mắt nhìn về hướng huyền trượng màu tím trong tay thiên thần tử. Nhìn bề ngoài, không có chút khí tức đặc thù, cũng giống như thiên thần tử thuần khiết tự nhiên, đây là bất chu sơn trượng trong 10 đại pháp bảo cổ xưa ư. Hảo nhãn lực. Đệ nhất nhân thần châu 8 vạn năm trước, ta nghĩ ngươi khẳng định cũng có một trong 10 đại pháp bảo cổ xưa chứ? Thiên thần tử hỏi. Đã rất lâu không có người nào để ta thử bảo, còn ngươi có dám? Trong mắt Doanh lóe lên tia sáng hưng phấn. Như ngươi mong muốn. Thiên thần tử trầm giọng nói. Hai người đều là đệ nhất thần châu, anh hùng gặp nhau, lại cùng có trọng bảo, nên đều muốn đấu thử một lần. Đương nhiên, đây đều là giả, mục đích chân chính vẫn là một lần thử đối phương, như thế mới có thể đánh giá đúng vị trí đối phương. Mời. Thiên thần tử nói. Bốn phía mọi người nhao nhao thối lui. Doanh nhẹ nhàng vươn bàn tay hướng lên trời chộp một cái, lập tức, từ chỗ sâu trong tinh tú, một quái vật lớn từ trên trời giáng xuống. Một cái quan tài đồng thau cực lớn, bốn phía quan tài tản phát ra sát khí nồng đậm, mà trong sát khí này, dường như có ẩn chứa một lũ ánh sáng quý khí màu tím chấn nhiếp kinh người. Nhìn thấy bảo vật này trong lòng mọi người không khỏi sợ hãi run rẩy một trận. Đó là run rẩy đến từ chỗ sâu trong hồn phách, phảng phất toàn thân bị quan tài này giam nhốt lại. Chấn thế đồng quan, một trong 10 đại pháp bảo cổ xưa. Trung Sơn nhíu mày cảm thán. Chấn thế đồng quan, hóa ra ở trong tay Doanh. Chấn thế đồng quan từ trên trời giáng xuống, mà một phương thiên địa này đột nhiên biến thành vô cùng trong sáng. Vô cùng trong sáng. Trung Sơn co rụt đồng tử lại, dường như nơi đây biến đổi, mà lại hình như không thay đổi gì. Thiên thần tử khẽ ném đi bất chu sơn trượng trong tay, đột nhiên vim xuống mặt đất liền mọc lên một ngọn núi khổng lồ chọc thẳng tới hướng chấn thế đồng quan. Hai cái quái vật lớn ầm ầm va chạm vào nhau. Không có thanh âm, một chút thanh âm cũng không có. Nhưng không phải không có thanh âm, mà là quá vang rồi, mọi người đột nhiên mất đi thính giác. Ông ông! Trong nháy mắt trong tai mọi người mất đi thính giác. Sau đó đột nhiên vang lên một loại tiếng o o trong tai. Nhưng bên ngoài vẫn như trước không nghe được mảy may tiếng động nào. Sau khi bất chu sơn trượng va chạm với chấn thế đồng quan, không gian bốn phía vẫn chưa vỡ nát, chỉ là ở chỗ va chạm nhau kia sinh ra một tia gợn sóng nho nhỏ mà thôi. Hai cái pháp bảo trong 10 đại pháp bảo cổ xưa chạm vào nhau, vẹn vẹn chỉ sinh ra một tia gợn sóng không gian ư? Không có khả năng. Trung Sơn không tin. Tuyệt đối không có khả năng, chỉ riêng trong tai mọi người đến bây giờ còn không nghe được tiếng động gì là có thể kết luận. Va chạm lần này phải mạnh hơn tất cả va chạm so với trước đây Trung Sơn từng nhìn thấy. Mà ngay trong nháy mắt này, xa xa hiện ra một bóng trắng. Ngay thời điểm cường giả quyết đấu này, đế huyền sát chạy tới. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 675. Ước định của sáng thế thần cung. Một trận chiến có 1-0-2 giữa Thiên Thần Tử và Doanh, là hai người mạnh nhất trong các cường giả Trung Sơn từng gặp. Tuy rằng Trung Sơn không biết bọn họ có cường đại bao nhiêu, nhưng Trung Sơn có thể kết luận cho dù là thiên tiên đối chiến với hai người, cũng tuyệt đối là tìm chết. Đáng tiếc trận chiến lớn như thế, mọi người chỉ có thể nhìn, hoàn toàn không nghe được chút thanh âm nào. Đế Huyền Sát bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Trung Sơn, vừa vặn nhìn thấy Bất Chu Sơn Trưởng va chạm một lần siêu cấp với Chấn Thế Đồng Quan. Đế Huyền Sát co rụt đồng tử lại, vung tay chụp một cái, mang theo Trung Sơn Thiên Linh Nhi, Nê Bồ Tát cùng với Dần Lạc Nhật rất nhanh bay đi ra phía ngoài, Thiên Lão theo sát phía sau. Ở bên ngoài vạn dặm, Triệu Sở Hướng chỉ huy đại quân đóng quân. Mặc dù đến tận nơi này, tiếng ù ù khủng bố còn vang vang trong tai. Triệu tướng quân, mang theo quân đội của ngươi, lui tiếp 3 vạn dặm đi. Đế Huyền Sát vội lên tiếng nói. Tất cả thanh âm đều không nghe được, nhưng một câu này của Đế Huyền Sát lại rủ gì truyền vào trong tai đám người Trung Sơn. Triệu Sở Hướng nhìn về phía Trung Sơn, Trung Sơn gật gật đầu. Triệu Sở Hướng lính mệnh, lấy ra một cây cờ, dùng tín hiệu cờ nhanh chóng thông chi đại quân, Đế Huyền Sát lại truyền tiếp thanh âm cho chúng lang. Mà Dần Lạc Nhật cũng dùng bí pháp thông báo cho tất cả hổ tộc đi theo đại quân lui ra ngoài. Mọi người thối lui ra ngoài 4 vạn dặm. Lúc này, mọi người mới cảm giác tốt hơn rất nhiều. Có thể nghe được thanh âm. Vừa rồi vì sao lại thế? Dần Lạc Nhật nhíu mày kinh hãi nói. Doanh cùng với tên đen kia là biến đổi vững chắc không gian bốn phía. Đế Huyền Sát hít sâu một hơi nói. Biến đổi vững chắc không gian bốn phía. Trung Sơn nhớ mày hỏi. Đúng. Không gian tiểu thế giới rất yếu ớt. Một thiên cực cảnh cường đại là có thể phá vỡ hư không. Mà không gian của đại thế giới thì dù là thiên tiên cũng không có năng lực lay chuyển một tia sóng gợn không gian. Không gian nơi đó mới là chắc chắn nhất. Doanh cùng tên đen kia chính là biến đổi vững chắc mảng thiên địa này. Tuy rằng không bằng đại thế giới, nhưng so với tiểu thế giới kiên cố hơn nhiều rồi. Đế Huyền Sát trầm giọng nói. Trách không được vừa rồi ta cảm giác thiên địa bỗng nhiên sáng lên. Thiên Linh Nhi chợt hiểu ra. Trung Sơn cũng nghĩ tới ở thời điểm hai người ra tay, chính mình cũng cảm giác được thiên địa bỗng nhiên sáng tỏ lên. Không gian của đại thế giới vì đâu chắc chắn như vậy? Trung Sơn hỏi. Không rõ ràng lắm. Đế Huyền Sát lắc đầu. Xa xa, Bất Chu Sơn Trưởng đã hoàn toàn triệt để biến thành một ngọn núi cực lớn chống thẳng lên tận trời, phóng ra một loại uy lực thiên địa không thể lay chuyển, khiến người ta có cảm giác muốn quỳ bái. Trên vùng trời, Chấn Thế Đồng Quan vẫn chưa biến thành lớn bao nhiêu, nhưng bốn phía Chấn Thế Đồng Quan đã có một ảo ảnh khổng lồ do sát khí ngưng tụ thành. Cổ sát khí này dường như có được uy lực chấn thế, khiến trái tim mọi người như không dám đập theo nhịp. Bất Chu Sơn Trưởng, 10 vạn năm chưa hiện thế, vẫn còn cường đại như vậy. Đế Huyền Sát nói, vô cùng cảm thán. Này, ngươi có biết hai bảo vật đó à? Trung Sơn hỏi. À, hết thảy chỉ nghe qua danh tiếng của nó, không biết uy lực của nó. Trong 10 đại pháp bảo cổ xưa, mỗi một kiện đều từng có tên tuổi hiển hách mới có thể được lên bảng. Khai thiên phủ có thể khai thiên lập địa. Bất Chu Sơn Trưởng cũng từng trên đồi trời, dưới trống đất, đó mới là cử sơn đỉnh thiên lập địa chân chính. Vẹn vẹn chỉ bằng vào một tòa Bất Chu Sơn này, liền hoàn toàn đè ép hủy diệt một thiên triều. Không người có thể địch. Cho nên dù biến mất vô tận năm tháng cũng không thể hủy diệt cường thế của nó. Đế Huyền Sát trầm giọng nói. À, còn Chấn Thế Đồng Quan thì sao? Trung Sơn nhíu mày hỏi. Chấn Thế Đồng Quan cũng giống như thế. Chấn Thế Đồng Quan cũng là ở dưới phòng ngự của Thánh Thượng Thiên Triều, tập hợp thế của thiên hạ, giam cầm cả một thiên triều, 300 thành trì, ép một cái tất cả thành bột mịn, sinh linh đồ thán. Nghe Đế Huyền Sát nói, trong lòng Trung Sơn co giật một trận, đè ép thiên triều một cách thành bột mịn. Đây là pháp bảo sao? Khủng bố như vậy. Vậy có phải hay không nói, nếu Doanh muốn hủy diệt một thiên triều, chỉ một người là đủ thu phục. Trung Sơn phát lạnh trong lòng, một tên khủng bố. Mười đại pháp bảo cổ xưa của thần châu thật sự mỗi kiện đều lợi hại như vậy sao? Vì sao mình nhìn thấy những pháp bảo trong mười đại pháp bảo cổ xưa kia chênh lệch lớn như vậy? Xa xa, chấn thế đồng quan va chạm với bất chu sơn trưởng đã là lần thứ 8. Lực xung kích cường thế nhìn như rất văn nhã, nhưng lại vô cùng chấn động. Mà chỉ trong chốc lát này, bên cạnh mọi người nhiều thêm một người, một nam nhân áo trắng sau lưng mọc đôi cánh lớn, là Huyền Nguyên. Bất chu sơn trưởng. Trong mắt Huyền Nguyên đầy vẻ kinh ngạc kêu lên. Va chạm lần thứ 9, lần thứ 9 chạm vào nhau. Ầm. Lần này rốt cuộc có thanh âm tiếng nổ siêu cấp, một tiếng nổ siêu cấp khủng bố ở gần chung quanh Thiên Hạ Phong đột nhiên hóa thành một cái hắc động khổng lồ. Không gian hoàn toàn vỡ nát. Một cái hắc động thật lớn đường kính tới một vạn dặm chấn động khủng bố, lập tức nghiền nát hết thảy trong vòng hai vạn dặm. Đại quân chạy trốn tới ngoài ba vạn dặm, rất nhiều người lập tức bị chấn cho nội phủ bị thương nặng, miệng phun máu tươi. Mặc dù ở trong không gian được hai đại cường giả biến đổi vững chắc, không gian đều vỡ nát mở ra, có thể thấy được uy lực va chạm kia cường đại cỡ nào. Không gian vỡ nát rất nhanh khôi phục, thật giống như một cái động trống không trong nước lập tức vô số nguồn nước ở bốn phía điền đầy. Sau một nén nhang, không gian vỡ nát khôi phục như cũ. Núi sông vạn dặm biến thành một mảnh sa mạc, ở trung tâm sa mạc, chỉ có Thiên Hạ Phong vẫn như trước đứng sừng sững ở đó. Đám người Trung Sơn rất nhanh bay trở lại. Giờ phút này, chấn thế đồng quan được Doanh thu lại. Doanh và Thiên Thần Tử đứng đối diện trên không trung nhìn nhau, hai người đều trầm mặc. Thể xác của ngươi còn chưa hoàn toàn dung hợp với vận số. Doanh thản nhiên nói, tướng thần chi thân của ngươi cũng chưa hoàn thiện hoàn toàn. Thiên Thần Tử lạnh nhạt trả lời, sau này tới đại thế giới, ngươi và ta tái chiến. Doanh nói khẳng định, như ngươi mong muốn. Thiên Thần Tử đáp ứng. Hai người hình như vẫn chưa phân thắng bại, đương nhiên khẳng định hai người cũng chưa dùng hết toàn lực. Hai người cũng có loại cảm giác anh hùng tiếc anh hùng. Doanh cùng Thiên Thần Tử gật gật đầu chào nhau. Doanh nhìn thoáng qua Đế Huyền Sát và Huyền Nguyên, gật gật đầu với hai người, thân hình nhoáng lên một cái, Doanh biến mất. Một trận chiến đỉnh phong, tuy rằng không có phân ra thắng bại, nhưng Doanh đã chiếm được điều hắn muốn. Vị trí của Thiên Thần Tử ở trong lòng Doanh cũng hoàn toàn xác định rồi. Chiếm được điều mình muốn, Doanh bay lên trở về triều. Thiên Thần Tử im lặng tiến đưa Doanh rời đi, sau đó khẽ thở dài quay đầu lại, hai tròng mắt đỏ rực nhìn về phía mọi người. Cuối cùng bỗng nhiên tập trung ánh mắt nhìn vào cặp cánh của Huyền Nguyên. Khi hai tròng mắt đỏ rực nhìn mình, Huyền Nguyên co rụt đồng tử lại, trong mắt lần nữa biến thành màu trắng bạc, đồng tử trong mắt Huyền Nguyên mơ hồ tỏa ra một tia ánh sáng trắng. Sáng Thí Thần Cung. Thiên Thần Tử trầm giọng hỏi. Sáng Thí Thần Cung, Huyền Nguyên ra mắt tiền bối. Huyền Nguyên cung kính nói. Huyền Nguyên nói xong cung kính thi lễ với Thiên Thần Tử. Mười vạn năm, hắn thật sự sáng lập Sáng Thí Thần Cung. Thiên Thần Tử bỗng nhiên khẽ thở dài. Tiền bối chính là Thiên Thần Tử. Huyền Nguyên hỏi trong mắt càng ngày càng khẳng định. Ừ. Thiên Thần Tử gật gật đầu. Nhận được Thiên Thần Tử thừa nhận, bỗng nhiên Huyền Nguyên lấy ra một vật, một cái cung điện nho nhỏ, cung điện nổi trên lòng bàn tay Huyền Nguyên, bên trên cung điện lấp lánh sáng màu vàng. Đó là công đức. Trung Sơn híp mắt kinh ngạc nhìn. Cung chủ đời thứ nhất tuân thủ ước định với ngài, sáng lập Sáng Thí Thần Cung thủ hộ giới này. Sáng Thí Thần Cung tuy rằng mỗi đời chỉ có một người, không làm chuyện thu thập công đức, nhưng vẫn có vô lượng công đức tới người. Đây là vô cùng công đức ngài lưu cho cung chủ đời thứ nhất. Dù đã qua 10 vạn năm, nhưng vẫn còn hơn một nửa. Thời gian 10 vạn năm qua, Sáng Thí Thần Cung ta tổng cộng truy giết 16 nhóm khách đến từ đại thế giới. Một ngày này gặp lại Bất Chu Sơn Trưởng, sứ mệnh Sáng Thí Thần Cung ta cũng hoàn toàn kết thúc, vật ấy trả lại cho ngài. Huyền Nguyên cung kính đưa ra cung điện trên lòng bàn tay. Nhìn cung điện trên lòng bàn tay Huyền Nguyên, Thiên Thần Tử lại lần nữa nhìn Huyền Nguyên nói. Ngươi vừa mới vào thiên cực cảnh tầng thứ 4, mà lại vừa đột phá nửa năm trước, hiện tại ngươi không cần nó nữa à? Vật của ai, là của người đó. Sáng thí thần cung còn chưa xuống dốc đến mức vì một ngoại vật mà vứt bỏ bản tính của chính mình. Huyền Nguyên trầm giọng nói. Nhìn lại Huyền Nguyên, thiên thần tử gật gật đầu nói. Ngươi quá giống hắn, giống nhau tính cách. Hắn ở trong miệng thiên thần tử dĩ nhiên là cung chủ đời thứ nhất của sáng thí thần cung. Đa tạ. Huyền Nguyên không kiêu ngạo không xiểm nịnh gật gật đầu nói. Hắn cuối cùng như thế nào? Thiên thần tử hỏi. Cung chủ đời thứ nhất, ở ngày thọ nguyên vạn tuổi sắp hết, đã độ kiếp rời khỏi giới này. Huyền Nguyên trầm giọng nói. Quả nhiên hắn là một người giữ lời hứa. Thiên thần tử gật gật đầu. Thiên thần tử Thủy Chung không có tiếp nhận cái cung điện kia, nhìn Huyền Nguyên, thiên thần tử thản nhiên nói. Vật ấy vốn là bảo vật của đại thế giới, năm đó là ta và hắn cùng nhận được. 10 vạn năm thay ta thủ hộ giới này, vật ấy hẳn nên thuộc về các ngươi. Ta sẽ không thu vật ấy. Sứ mệnh của sáng thí thần cung cũng đã kết thúc rồi. Huyền Nguyên nhìn thiên thần tử thật sâu, gật gật đầu không có từ chối, lật tay thu cất cung điện. Huyền Nguyên lại lần nữa thi lễ thật sâu trước thiên thần tử. Một bên Trung Sơn chứng kiến trong mắt hơi kinh hãi. Thiên cực cảnh tầng thứ 4. Vậy không phải nửa năm trước mới là thiên cực cảnh tầng thứ 3. Thiên cực cảnh tầng thứ 3 đã một mình độc chiến 6 địa tiên. Huyền Nguyên này cũng là một kẻ lợi hại đây. Xử lý xong ăn oán với sáng thế thần cung, thiên thần tử nhìn thoáng qua đế huyền sát, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhíu mày gật gật đầu. Đế huyền sát cũng gật gật đầu chào. Được rồi. Theo ta vào điện, ta truyền cho ngươi dẫn đạo của gia chủ. Thiên thần tử quay sang nói với Thiên Linh Nhi. Thiên Linh Nhi lại nhích gần tới bên cạnh Trung Sơn, hiển nhiên đối với thiên thần tử cũng không thân cận lắm, dè chừng lão giống như nhìn con sói xám lớn. Nhìn thấy vẻ mặt của gia chủ đương nhiệm thiên gia, thiên thần tử thật không biết nói gì. Trầm mặc một hồi nhìn về phía Trung Sơn. Ngươi cũng theo ta cùng nhau vào đi. Thiên thần tử nói kèm theo vẻ bất đắc dĩ. Chính mình cũng có thể vào điện. Trung Sơn sáng mắt lên. Vù. Một tràng tiếng bùng nổ, xa xa, một luồng sáng xanh nhoáng lên mấy cái, giây lát xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kế tiếp sau khi Doanh rời đi, lại một cường giả tuyệt thế xuất hiện. Tư Mã Sách. Tư Mã Sách bỗng nhiên xuất hiện đến gần, nhìn thấy bốn phía hóa thành sa mạc, Tư Mã Sách cau mày thành hình chữ. Xuyên tiếp đó trừng mắt nhìn quanh bốn phía thiên hạ phong. Hết thảy đều hóa thành bột mịn, chỉ thiên hạ phong bình yên vô sự. Nhưng, hai tên thuộc hạ của mình cũng không thấy. Trong mắt chợt lóe lên hung quang, Tư Mã Sách trừng mắt nhìn về hướng mọi người chỗ cung điện trên thiên hạ phong. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 676. Tiểu thế giới khủng bố. Chỗ cung điện giữa sườn núi Thiên Hạ Phong có thiên thần tử, thiên lão Trung Sơn, thiên linh nhi, Huyền Nguyên, đế huyền sát, nê bồ tát và dần lạc nhật. Tổng cộng 8 người, Tư Mã Sách hai mắt phát lạnh nhìn 8 người này. Lấy tay một cái, Tư Mã Sách lấy ra một cái bình ngọc. Đem rúc ngược, nhỏ ra một giọt nhỏ như hạt châu màu tím. Quỳ ngưu lệ. Thiên thần tử khẽ nhíu mày. Tư Mã Sách đem một giọt quỳ ngưu lệ bắn vào trong mắt. Trong nháy mắt, mắt bên phải Tư Mã Sách hơi hơi phiếm ra ánh sáng màu tím. Tư Mã Sách nhìn quanh mọi người một vòng. Lúc nhìn thấy thiên thần tử, trong mắt Tư Mã Sách nghi hoặc lóe lên một cái. Xem ra công pháp ẩn nấp tu vi của tiểu thế giới này thật lợi hại, ngay cả ta dùng quỷ ngưu lệ cũng đều nhìn không ra. Tư Mã Sách âm hàn nhìn về phía thiên thần tử nói. Đại thế giới thiên ngoại lai khách. Thiên thần tử giọng điệu lạnh lùng hỏi. Huyền Nguyên. Không ngờ chỉ có thiên cực cảnh tầng thứ 4. Không ngờ cùng thuộc hạ của ta không phân cao thấp. Còn có các ngươi đế huyền sát. Trung Sơn. Là các ngươi giết thuộc hạ của ta. Còn giết thần thú của ta. hai thuộc hạ khác của ta có phải các ngươi giết hay không? Tư Mã Sách giọng điệu âm trầm nói. Đế Huyền Sát hơi hơi đạp bước, nhìn chằm chằm Tư Mã Sách nói. Nếu không phải Trung Sơn ngăn cản, ngày đó tên thuộc hạ kia của ngươi đừng mong chạy thoát. Vốn cho ngươi một cái giáo huấn, cho ngươi biết khó mà lui, ngươi không ngờ còn tìm chết. Nhìn chằm chằm Đế Huyền Sát, Tư Mã Sách bỗng nhiên cười ha hả. Ha ha ha ha cáp, tìm chết. Giết ta. Chỉ bằng ngươi. Ngươi chỉ là một tên thiên cực cảnh tầng thứ 11 mà cũng muốn giết ta. Cho dù cổ thần thông lúc trước đến trước mặt ta, ta cũng khiến hắn có đi mà không có về. Giới này, ta chính là vô địch. Tư Mã Sách giọng căm hận nói. Đế Huyền Sát lạnh lùng cười, mà những người khác dùng ánh mắt nhìn một tên ngốc nhìn về phía Tư Mã Sách. Giới này ngươi chính là vô địch. Cho dù Thiên Linh Nhi khờ dại, giờ phút này trong mắt cũng lộ ra vẻ khinh miệt. Các ngươi cùng lên đi, giết thuộc hạ ta chắc là cũng có chút năng lực, để ta xem các ngươi mạnh như thế nào. Tư Mã Sách cuồng vọng nói. Mọi người vẫn cổ quái như trước, cùng tiến lên. Nhìn thấy mọi người lạnh lùng nhìn, Tư Mã Sách trong lòng cả kinh, bỗng nhiên nghĩ tới mấy năm trước mình cuồng vọng còn cho rằng thuộc hạ mình là vô địch, phái ra chấp hành nhiệm vụ, không thể tưởng được đi ra ngoài thì không còn trở lại. Lần này có vấn đề hay không? Nghĩ đến đây, Tư Mã Sách lật tay một cái, trên sa mạc phía sau, một cây vạn cổ thanh tùng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sa mạc hoang vu đột nhiên màu xanh biếc vô ngần. Đầy trời mây xanh trên mặt đất, lập tức hóa thành một mảnh thảo nguyên, cũng có một ít nơi đầy đại thụ cao to, trong nháy mắt biến thành một cái không cảnh to lớn. Thế giới của thiên tiên lại lần nữa triển khai. Thế giới vừa triển khai, ưu thế thiên tiên lập tức hiển lộ ra, Tư Mã Sách vốn cẩn thận lại lần nữa biến thành cuồng vọng. Ở trước mặt thiên tiên, những người này có thể làm nên sóng gió gì? Thiên tiên cho dù bị tiểu thế giới áp chế thì tu vi cũng là thiên cực cảnh tầng thứ 12, hơn nữa mình còn có thế giới, còn có rất nhiều diệu pháp tiên ra. Đem các ngươi vũ khí ra đi, ta sẽ hảo hảo ngược đãi các ngươi tới chết. Tận tình hưởng thụ đi. Tư Mã Sách cuồng vọng nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Người đại thế giới vĩnh viễn không biết tiểu thế giới này biến thái, cũng giống như Tư Mã Sách, cho dù tâm hồn bị tổn thương nhưng mà giờ phút này vẫn coi thường sinh linh như trước, phảng phất giới này lão tử là vô địch. Đi thôi, chúng ta nhập điện. Thiên thần tử quay sang Trung Sơn với Thiên Linh Nhi nói. Nói xong thiên thần tử quay đầu, chậm rãi đi về phía cung điện. Thiên thần tử trực tiếp coi thường Tư Mã Sách, coi hắn như là không khí. Căn bản không đi để ý tới. Vô liêm sỉ. Tư Mã Sách quay sang thiên thần tử quát. Vụt. Đế Huyền Sát bỗng nhiên chắn trước mặt Tư Mã Sách. Lại là ngươi. Lấy vũ khí của ngươi ra. Nghe nói vũ khí tiểu thế giới các ngươi đều rất mạnh. Lấy ra đi, để ta cho các ngươi biết cái gì là tiên khí. Tư Mã Sách nhìn chằm chằm Đế Huyền Sát nói. Đối phó ngươi, ta dùng tay không là đủ rồi. Đế Huyền Sát thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Tư Mã Sách đồng tử co rụt lại lạnh giọng nói. Ta nói ta muốn xé sống ngươi. Đế Huyền Sát lạnh giọng nói. À ồ. Ngay lúc Tư Mã Sách tức giận, chỗ vạn cổ thanh tùng sau lưng, một tiếng há miệng bỗng nhiên vang lên. Trong nháy mắt tất cả bốn phía lại trở lại như cũ. Mây xanh đầy trời lập tức biến mất không thấy, rừng cây trên mặt đất lập tức biến mất, thảo nguyên lại lần nữa hóa thành một mảnh cuồng sa. Tư Mã Sách phảng phất như đầu bị rút gân, ôm đầu bộ dạng như vô cùng đau đớn. Tư Mã Sách mặt không ngừng vặn vẹo, khóe miệng lại phun ra một ngụm tinh huyết, quay đầu nhìn lại. Một con quái thú vô cùng khổng lồ, quái thú có 8 cái đuôi khổng lồ, khuôn mặt biến thành hình cây, không... Là nó, chính là nó một ngụm nuốt luôn vạn cổ thanh tùng, chặt đứt liên hệ với mình, mặt hình tây, là vạn cổ thanh tùng trống lên. Tư Mã Sách hai mắt đỏ rực, giờ khắc này, Tư Mã Sách rốt cuộc biết thao thiết chết như thế nào, tên ăn tạp này ngay cả thần thức cũng ăn được. Ta giết ngươi. Tư Mã Sách hung ác kêu lên. Tay đánh ra, trong hư không lập tức xuất hiện một hắc động hình bàn tay. Bát Cực Thiên Vĩ đang ăn chừng mắt nhìn Tư Mã Sách, nhìn thấy một trường đánh tới, thân hình nhoáng lên một cái biến mất không thấy. Căn thần thức, một ý niệm rời thể, một ý niệm nhập thể, trong nháy mắt kia lại trở về trong cơ thể Trung Sơn. Kinh thiên kịch biến cũng kéo dài bi kịch của Tư Mã Sách. Từ khi Tư Mã Sách buông xuống tiểu thế giới này, vốn chưa từng gặp qua một chuyện hài lòng, chưa từng có, tất cả chỉ có bi kịch, hết thảy chỉ có bi ai. Bát Cực Thiên Vĩ đối phó Tư Mã Sách đúng là không có năng lực này, nhưng mà đối phó với một thân cây, một cái vật chết thì làm gì có chuyện thất thủ. Ăn nuốt sạch sẽ, Trung Sơn kéo Thiên Linh Nhi còn đang ngẩn người đi theo Thiên Thần Tử tiến vào trong đại điện. Oanh! Cửa đại điện ầm ầm đóng lại. Lưu lại một đám bên ngoài còn đang kinh hãi, đế huyền sát không chỉ một lần nhìn thấy sự khủng bố của Bát Cực Thiên Vĩ, mà những người khác, phần lớn đều là lần đầu tiên nhìn thấy Bát Cực Thiên Vĩ cường thế. Mọi người không khỏi nuốt nước bọt. Dần Lạc Nhật từng nhìn thấy Trung Sơn ở âm phủ, luôn hồi vừa mở, nghịch chuyển âm dương cường thế vô địch. Mà Trung Sơn dương gian trong người không ngờ cũng rất nhiều bí ẩn, Trung Sơn rất thần bí. Hơi hơi cảm thán đối với Bát Cực Thiên Vĩ, Nê Bồ Tát cũng không xa lạ, nhìn thấy bị bệ hạ thu phục, trong lòng Nê Bồ Tát chỉ có sùng kính thật sâu. Thực lực của bệ hạ, vô tình lại bỏ xa ánh mắt mọi người. Thiên lão hơi hơi ngẩn ngơ, hơn 200 năm trước Trung Sơn thật là kim đan kỳ sao? Huyền Nguyên nhìn bóng dáng Trung Sơn trầm mặt một hồi lâu, nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Bát Cực Thiên Vĩ bỗng nhiên biến mất, chịu đả kích nhất chính là Tư Mã Sách. Quá tà môn! Vừa rồi rốt cuộc là sao? Quá tà môn! Mình không ngờ vô tình lại bị rơi vào nông nỗi này. Đế huyền sát cũng không chờ Tư Mã Sách, đế huyền sát lời đã nói ra, chưa từng có không thực hiện, thân hình nhoáng lên một cái. Nhằm phía Tư Mã Sách, đế huyền sát phải xé sống Tư Mã Sách. Tiểu thế giới khủng bố, tiểu thế giới này nhất định là bi ai của Tư Mã Sách. Một ngày sau, ở bên ngoài tiểu thế giới của Trung Sơn, trong một cái cung điện rộng lớn ở đại thế giới. Một cái ngọc bài hình vuông cắm ở trên bàn. Trên ngọc bài viết ba chữ Tư Mã Sách. Thình thịch. Ngọc bài ầm ầm vỡ nát. Trong đại điện, một đám người nhanh chóng vây quanh. Tư Mã Sách đã chết. Một người nhíu mày nói. Hừ, đây là người ngươi tiến cử cho Thánh Vương sao? Lúc này mới đi vào tiểu thế giới được bao lâu? Ta đã sớm nói qua, hắn không có khả năng bổ sung được 108 vị môn sinh thiên tử. Hắn không xứng. Một tên thiên tiên mang theo 10 đại địa tiên, thậm chí còn có một thao thiết, không ngờ bị người tiểu thế giới giết chết hết. Đây đâu chỉ dùng hai từ sỉ nhục để hình dung. Tư Mã Sách cuồng vọng tự đại, một tên ngu ngốc, lúc này mới bao lâu. Đã bị giết. Đáng tiếc chuyện bàn giao cho Thánh Vương, hoàn toàn hỏng rồi. Hắn là đệ đệ của ngươi, lúc trước tiến cử hắn cũng là ngươi. Ngươi tự nghĩ làm thế nào bàn giao chuyện này cho Thánh Vương đi. Ta sẽ bàn giao. Người kia nhíu mày nói. Bàn giao. Bốn phía thế lực càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, tiểu thế giới chưa mở, bên ngoài đã có một trận đại chiến, chúng ta đều không được ra tay, Thánh Vương mới tin tưởng người của ngươi tiến cử, kết quả ngươi tiến cử một tên ngu ngốc. Ngươi có biết đưa 11 người này xuống tiểu thế giới, chúng ta phải trả cái giá bao nhiêu phải trả không? Cho dù muốn đưa tới nữa, bên ngoài cường giả vây quanh, chúng ta làm sao đưa được đây? Tốt lắm, tiến cử không ra gì thì phải chịu tội. Ta sẽ chịu trách nhiệm, đệ của ta đã chết, huyên náo như vậy thì làm được gì? Hừ! Người kia hừ lạnh một tiếng. Mọi người chờ ở bên ngoài, Trung Sơn Thiên Linh Nhi theo Thiên Thần Tử đi vào đại điện, cửa đại điện ầm ầm đóng lại. Trong nháy mắt vào đại điện, Trung Sơn đã chơi khăm Tư Mã Sách một phát, Tư Mã Sách gặp phải bi kịch, căn thần thức bị Trung Sơn thừa dịp loạn trộm đi. Đối với Tư Mã Sách, tuy nói là thiên tiên, nhưng đế huyền sát từng nói hắn không sợ Tư Mã Sách. Bởi vậy Trung Sơn mới yên tâm giao hắn cho đế huyền sát. Vạn cổ thanh tùng quả nhiên là đại bổ. Bát Cực Thiên Vĩ hưởng thụ tiêu hóa, hơn nữa còn chuyển hóa một phần năng lượng cho mình dùng.

Thiên Linh Nhi còn chưa thích ứng với thân phận gia chủ, nếu như là đổi thành người khác khẳng định sẽ lệnh cho Thiên Lão gia nhập đại tranh. Nhưng lời này lọt vào tai Thiên Lão lại càng biểu hiện ra gia chủ là người hiền hòa. Nghĩ tới Thiên Thần Tử lúc trước, Thiên Lão vô cùng kiên định nói: vâng, ta nguyện ý gia nhập đại tranh. Tốt, bắt đầu từ hôm nay, chấm chính thức bổ nhiệm Thiên Lão là đại tranh Khâm Thiên Giám Giám Phó. Trung Sơn khẳng định bổ nhiệm. Khâm Thiên Giám Giám chính là Nê Bồ Tát, là người cũ đi theo Trung Sơn, tự nhiên Nê Bồ Tát vĩnh viễn là Khâm Thiên Giám Giám chính, Thiên Lão chỉ có thể là cấp dưới Nê Bồ Tát. Tạ ơn bệ hạ. Thiên Lão gật gật đầu. Chấm bây giờ cho ngươi nhiệm vụ đầu tiên, đem Thiên Hạ Phong vác tới Lăng Tiêu Thiên Đỉnh. Trung Sơn hạ lệnh nói. Vâng. Thiên Lão đáp. Sau khi an bài nhiệm vụ cho Thiên Lão, Trung Sơn nhìn về phía những người khác. Trừ Đế Huyền Sát và Huyền Nguyên, mọi người đều hơi hơi thi lễ với Trung Sơn. Trung Sơn nhìn về phía Đế Huyền Sát, Đế Huyền Sát gật gật đầu tỏ vẻ Tư Mã Sách đã chết, hơn nữa hồn phi phách tán. Trung Sơn vừa lòng gật gật đầu. Huyền Nguyên nhìn Trung Sơn thản nhiên nói. Trung Sơn. Hả? Ta nghĩ cáo từ với ngươi. Huyền Nguyên nói. Cáo từ. Ngươi đi đâu? Sáng Thế Thần Cung không có nơi ổn định. Chẳng lẽ ở Lăng Tiêu Thiên Đình ta không thoải mái sao? Trung Sơn nhíu mày nói. Không, trong đoạn thời gian này đa tạ ngươi khoản đãi. Ta không phải là rời khỏi Lăng Tiêu Thiên Đình, mà là chuẩn bị rời khỏi tiểu thế giới này. Huyền Nguyên trịnh trọng nói. Rời khỏi tiểu thế giới này. Trung Sơn nhướng mày. Những người khác cũng nhìn về phía Huyền Nguyên, đồng thời cũng nghĩ Sáng Thế Thần Cung thật dường dị. Huyền Nguyên có thể dùng bí pháp xuyên qua hai giới âm dương, vậy rời đi thể nào cũng có bí pháp. Đúng, thể chất của ta đặc thù, ở đại thế giới trưởng thành càng nhanh hơn. Huyền Nguyên trịnh trọng nói. Ngươi quyết định. Trung Sơn nhìn thật sâu Huyền Nguyên. Huyền Nguyên trịnh trọng gật gật đầu nói. Ta ý đã quyết. Thấy Huyền Nguyên kiên định như thế, Trung Sơn chỉ có thể khe khẽ thở dài nói. Được rồi, bảo trọng. Sau này chúng ta gặp lại ở đại thế giới. Huyền Nguyên nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Huyền Nguyên và Trung Sơn nói lời tạm biệt xong, thân hình nhoáng lên một cách biến mất trước mặt mọi người. Nhìn Huyền Nguyên rời đi, Trung Sơn khe khẽ thở dài thu thập tâm tình, nhìn về phía mọi người. Cách đó không xa, Triệu Sở Hướng cũng bay lại đây. Triệu Sở Hướng. Trung Sơn trịnh trọng nói. Có thần. Triệu Sở Hướng lập tức đáp. Toàn lực tiến công Đại Cung Thiên Triều. Vâng. Các ngươi theo Triệu Sở Hướng hỏa tốc thu phục Đại Cung Thiên Triều. Trung Sơn nhìn về phía Dần Lạc Nhật và Nê Bồ Tát. Vâng. Đại quân Đại Tranh Đế Triều toàn diện công sát Đại Cung Thiên Triều. Bên ngoài một cái khe núi yên tĩnh. Đế Huyền Sát mang theo Thiên Linh Nhi đứng ở xa xa thủ hộ khe núi. Trung Sơn lại lần nữa bế quan, Bát Cực Thiên Vĩ cắn nuốt vạn cổ thanh tùng chuyển hóa ra thành một bộ phận cho Trung Sơn dùng. Tu vi Trung Sơn nhanh chóng để thăng. Bên ngoài mây đen dày đặc, lôi điện lóng lánh, Thiên Linh Nhi có Đế Huyền Sát bảo hộ tuyệt đối không thành vấn đề. Ám ra. Bát Cực Thiên Vĩ lại lần nữa kêu to một tiếng trồi ra ngoài cơ thể Trung Sơn. Tám cái đuôi khổng lồ lại lần nữa phá toán hư không, hư không xuất hiện từng khu vực hắc động. Đế cực cảnh tầng thứ 10. Đế cực cảnh đại viên mãn. Rất nhiều ngọn núi bốn phía hóa thành bột mịn, lôi điện đánh nát tất cả đá tảng. Bỗng nhiên, lôi điện thu lại, Bát Cực Thiên Vĩ chậm rãi thu nhỏ, đảo mắt tiến vào trong cơ thể Trung Sơn. Tất cả trở lại bình tĩnh, Đế Huyền Sát mang theo Thiên Linh Nhi bay đến gần. Lại đột phá. Đế Huyền Sát vô cùng cổ quái. Ừ. Trung Sơn. Thiên Linh Nhi bỗng nhiên kêu lên. Ách. Có thể hay không? Thiên Linh Nhi dường như có chút ngượng ngùng nói. Cái gì mà có thể hay không? Trung Sơn nghi hoặc hỏi. Có thể đem vật nhỏ khả ái kia cho ta ôm một cái hay không? Thiên Linh Nhi chớp mắt chờ đợi nói. Vật nhỏ khả ái. Vật nhỏ khả ái gì? Trung Sơn mơ hồ. Chính là cái vừa rồi, tám cái đuôi lông xù đâu, thật đáng yêu, ta rất muốn ôm nha. Thiên Linh Nhi chờ đợi nói. Trung Sơn. Được không đây? Thiên Linh Nhi phe phẩy tay áo Trung Sơn làm nũng nói. Chỉ ôm một lúc thôi, được không? Thiên Linh Nhi ôm cánh tay Trung Sơn làm nũng nói. Chuyện thiên hạ phong bị dịch chuyển đi truyền khắp thiên hạ. Đại Ung Thiên Triều và Đại Tranh Đế Triều đại chiến một lần, khiến cho người trong thiên hạ chật khớp cằm, chính là không ngờ cuối cùng Đại Ung Thiên Triều hoàn bại trận. Chí tôn hổ tộc đời trước, Dần Lạc Nhật vừa xuất hiện, dẫn dắt hổ tộc làm phản Đại Ung. Phong thủy sư của Đại Ung làm phản, giết chết thái sư Huyễn Đồ Long. Tin dữ kinh thiên truyền tới, gần như khiến cho tất cả quan viên Đại Ung không kịp trở tay. Thiên lão vì sao phải phản loạn? Vì sao? Rất nhanh, tin tức thiên lão làm phản chỉ vì phần mộ tổ tiên truyền ra ngoài, gần như tất cả quan viên nghe được biến cố của thiên lão đều cảm thấy đau xót. Thiên lão có thể nói là lúc ở dưới tay cổ thần thông hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất, là người công lao hiển hách của Đại La, là người tận tâm tận sức của Đại Ung cổ chính nhất, không ngờ chỉ vì một ngoại nhân mà không hề để ý bố trí của Thánh Thượng. Đại Ung Thiên Triều, Triều Đô, trong thư phòng cổ chính nhất. Thánh Thượng, Chiến Thiên Vương dẫn sắt đại quân, tính cả hai gã địa tiên toàn quân bị diệt, quân đội Đại Tần thế như trẻ tre. Thánh Thượng, Tư Mã Sách bị Đế Huyền sát xé sống. Thánh Thượng, Thiên Lão gia nhập Đại Tranh Đế Triều. Thánh Thượng, Hổ Tục phản bội. Thánh Thượng, quân đội Đại Tranh, hai thống soái Thủy Vô Ngân, Dịch Diễn đều tham chiến. Thánh Thượng, Thân Tề Thiên không rõ tung tích. Thánh Thượng, có tám thành chủ đầu hàng quân địch. Thánh Thượng, quân đội hai triều sĩ khí quá mạnh mẽ, quân đội triều ta liên tiếp bại lui. Tin tức xấu một cái tiếp một cái báo lên. Cổ chính nhất vung tay lên, mọi người nhao nhao thối lui, chỉ để lại Thái Tông Vương ở trong đại điện. Cổ chính nhất nhắm mắt, xoa huyệt Thái Dương, một bên Thái Tông Vương khe khẽ thở dài. Thánh Thượng, lần này, ngươi thật sự làm sai rồi, vốn chuẩn bị sử dụng Tư Mã Sách, nhưng mà Tư Mã Sách quá ngông cuồng, ngươi chẳng những không thể sử dụng, càng đắc tội Thiên Lão. Lần này Đại Ung ta suy sụt như thế, chính là bởi vì ngươi có lỗi với Thiên Lão, một bước sai, từng bước sai. Trước kia Thánh Thượng nói, ngươi còn nhớ rõ không? Không thể chỉ vì cái trước mặt Thánh Thượng cổ thần thông trước kia, mặc dù hắn là thần châu đệ nhất nhân, nhưng mà cũng không nghĩ tới nhất thống thiên hạ này nước quá sâu, ngươi lại, ôi! Thái Tông Vương thở dài một trận. Cổ chính nhất đứng dậy, thân hình nhoáng lên một cái biến mất ở trong thư phòng, lưu lại Thái Tông Vương một mình thở dài. Phương Đông Thần Châu, chỗ bia mộ cổ thần thông, đột nhiên cổ chính nhất đến đây. Bái kiến Thánh Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các thủ vệ lập tức cung tay nói. Cổ chính nhất vung tay lên, mọi người lập tức rút lui. Nhìn mộ bia cổ thần thông, cổ chính nhất trầm mặc một hồi lâu. Phụ thân, ha ha ha ha, phụ thân. Cổ chính nhất cảm xúc có chút thất thường. Mọi người đều nói ta giống ngươi, chỉ là giống ngươi mà thôi, ta không cần giống ngươi, ta là ta. Ta là cổ chính nhất, không phải cổ thần thông. Ở dưới cường quyền ngươi, ta luôn luôn ẩn nhẫn, ta làm được, ta chiếm được thiên hạ đại ung của ta chính là mạnh nhất, ai cũng không so bì được, ai cũng không so được. Cổ chính nhất rít gào quát. Vì cái gì ngươi vẫn đúng, vì cái gì ta cuối cùng vẫn sai. Ta muốn chứng minh cho mọi người, chỉ có ta mới chính xác. Nhưng, vì sao? Vì sao không để cho ta cơ hội, vì sao? Dần Lạc Nhật phản bội, hổ tộc phản bội, thiên lão phản bội, vì sao Đại Tần lại mạnh như vậy? Vì sao thiên tiên cùng 10 đại địa tiên cũng không chịu được một kích, vì sao không cho ta cơ hội? Cổ chính nhất nổi điên thét gào lên. Cổ chính nhất trong lòng tích tụ đã lâu, đã rất sâu, vì sao lại như vậy? Kế hoạch hoàn mỹ như thế. Vì sao bây giờ nơi nơi đều có sơ hở, vì sao? Vì sao cổ thần thông luôn đúng, mà chính mình lại sai? Cổ chính nhất hai mắt đỏ rực, cổ chính nhất không cam lòng, rất không cam lòng. Lần này đánh bại ta, ngươi cứ xem đi, một ngày nào đó, ta ta sẽ khiến khắp thiên hạ tán thành ta, đều biết ta là cổ chính nhất, mà không phải cổ chính nhất giống cổ thần thông nhất. Ta nhất định sẽ làm được. Cổ chính nhất trừng mắt nhìn mộ bia nói. 10 năm sau, Đại Ung Thiên Triều hoàn toàn sụp đổ, bị Đại Tranh và Đại Tần chia cắt. Bình vào dưới triều đô Đại Ung, nhưng thánh thượng cổ chính nhất, cổ Thái Tông và mấy viên quan viên trọng yếu đều biến mất. Kết cuộc thiên hạ lại lần nữa biến đổi, Đại Tranh và Đại Tần chia cắt lãnh thổ Đại Ung, vô cùng số mệnh hội tụ tới biển mây số mệnh hai triều. Số mệnh khủng bố, từ xưa đến nay chưa hề có, đặc biệt đối với đế triều mà nói, giờ phút này số mệnh đã vượt qua thiên triều. Đến tận đây, Đại Tranh, Đại Tần, Thái Tuế chia thiên hạ làm ba phần, Đại Tranh và Thái Tuế mỗi bên chiếm ba thành, Đại Tần độc chiếm bốn thành thiên hạ. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 679. Cổ thần thông tính kế. Đương nhiên, còn có vài đế triều giải rác và một ít hoàng triều, những vận triều này chen lẫn giữa ba đại vận triều cũng có tác dụng làm giảm sóc quan hệ ba triều. Thế nhân đều biết, những vận triều nhỏ này đã không có tiền đồ, chỉ còn biết chờ đợi ba đại vận triều cắn nuốt vận mệnh. Bây giờ chưa động tới chúng, không phải chúng có thể phản kháng, mà là ba đại vận triều coi thường. Đại Tranh, Đại Tần và Thái Tuế tạo thành thí chân vạc ba chân, bây giờ còn chưa tới lúc cá chết sách lưới, cũng chính là nguyên nhân những vận triều nhỏ này kéo dài được một chút hơi tàn. Đại Ung Thiên Triều diệt vong, thiên hạ lại lần nữa ổn định, thần châu tiếp tục tiến vào năm tháng hòa bình. Nhìn thiên hạ đại thế, thực lực Đại Tần mạnh nhất, Thái Tuế Thiên Triều tiếp theo, cuối cùng là Đại Tranh Đế Triều. Nhưng, mỗi người đều biết, có tiềm lực nhất cũng là Đại Tranh Đế Triều này. Đế triều chỉ vẻn vẹn là một cái đế triều mà thôi, vậy mà đã vượt qua thiên triều. Một khi thăng cấp, sẽ trở thành loại thắng cảnh gì? Vô số người mới không ngừng tụ tập tới ba đại vận triều. Quá khứ thiên triều đều an phận ở một góc, mà bây giờ bản đồ thiên triều còn có Đại Tranh Đế Triều cũng phóng lớn vô hạn, chỉ cần có người có chút kiến thức đều nhìn ra, người chủ ba đại vận triều này đều là kẻ có dã tâm vạn năm khó gặp. Đều muốn nhất thống thiên hạ. Cuối cùng ai sẽ đoạt được thiên hạ? Sau vẻ bình tĩnh này, ít là một trận chiến đấu sóng gió ngập trời. Sau 30 năm thiên hạ lại chia làm ba. Đại Tranh Đế Triều, Trường Sinh Điện. Trung Sơn ngồi trên ngai vàng, nghe văn võ quần thần bẩm báo. Bệ hạ, thư viện nho đạo càng ngày càng nhiều. Ở cảnh nội Đại Tranh Đế Triều ta đã phát hiện 314 cái. Thủy Kính nói. Nho đạo là đại đạo, đáng tiếc. Trung Sơn mặt nhăn mày nhíu nói. Đáng tiếc cái gì? Thủy Kính hỏi. Đáng tiếc không thể cho ta sử dụng 314 cái thư viện nho đạo. Toàn bộ theo dõi cho ta, phàm là kẻ có lòng làm phản chém. Trung Sơn hạ lệnh nói. Vâng. Thủy Kính lập tức gật gật đầu. Khải tấu bệ hạ, Triệu Sở hướng Triệu tướng quân trở về cầu kiến. Ngoài cửa một tiếng thái giám vang lên. Ô, truyền. Truyền quân đoàn trưởng thứ 8 Triệu Sở hướng vào điện yết kiến. Thái giám gân cổ hô lên. Rất nhanh Triệu Sở hướng tiến vào đại điện, văn võ bá quan cả triều đều nhìn về phía Triệu Sở hướng. Thần bái kiến bệ hạ. Triệu Sở hướng cung kính nói. Sự tình làm thế nào rồi? Trung Sơn hỏi. Đại La Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận đồ đã bị thần đoạt được, nhưng thần lại nghe được một tin đồn mới. Triệu Sở hướng nhíu mày nói. Ồ! Một năm dưới trước trận đồ Đại La Chu Thiên Tinh đấu đại trận của cổ thần thông bỗng nhiên xuất thế, vô số cường giả thiên hạ thay nhau tranh đoạt, thần không phụ bệ hạ nhờ vã cuối cùng đoạt được trận đồ, nhưng sau khi đoạt được trận đồ, không ngờ lại nghe nói có trận đồ Đại La Chu Thiên Tinh đấu đại trận xuất hiện. Hình như trong lúc nhất thời, đất thần châu xuất hiện tới trăm cái trận đồ, thần lập tức đi tới chỗ tiếp theo, lại lần nữa đoạt lại một cái, so với cái lúc trước đoạt được giống nhau như đúc. Triệu Sở hướng nhíu mày nói. Giống nhau như đúc. Trung Sơn mày nhăn lại. Vâng, thần nghĩ, đây có thể là có người có ý tung ra, bên trong có thể có âm mưu, xin bệ hạ định đoạt. Triệu Sở Hướng khom người nói. Đồ đâu? Trung Sơn hỏi. Triệu Sở Hướng lật tay lấy ra hai quyển tranh. Nhẹ nhàng đem một phần trong đó triển khai ra. Lập tức, từ trong quyển tranh kia phun ra một hình chiếu lớn bên trong, vô tận tinh tú xoay tròn với quý tích rủ gì. Nhìn vào, tâm thần lại bị hút vào trong. Trung Sơn vừa tỉnh táo lại, mà một ít đại thần hình như còn đắm chìm trong đại trận huyền ảo này. Triệu Sở Hướng thấy Trung Sơn đã tỉnh, lập tức cuốn nó lại, lúc này chúng thần mới giật mình tỉnh lại. Tinh đồ thật huyền ảo, chắc không phải giả dối. Thủy Kính mặt nhăn mày nhíu nói. Một bộ lưu lại cho chấm, cái còn lại đưa tới chỗ Dịch Thiên Giám, Nam Cung Thắng, để Nam Cung Thắng phá giải. Trung Sơn hạ lệnh nói. Vâng. Triệu Sở Hướng lập tức đáp. Hội triều xong, Trung Sơn cầm một bức trận đồ, một mình bế quan tìm hiểu. Trong một gian mật thất trong đại điện, Trung Sơn một mình ngồi trên một cái bồ đoàn, trước mặt bày tinh đồ Đại La Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Hình chiếu vừa ra, vô tận tinh tú vây quanh, vô số quý tích huyền ảo xoay quanh, mà tất cả tinh tú sắp xếp lại dù gì ngưng ra một cái đại trận tự nhiên. Cổ thần thông quả nhiên là nhân tài tuyệt thế, không ngờ có thể ngộ ra trận này. Thần Châu cho ra một bộ trận đồ đã ngạc nhiên, vì sao bỗng nhiên xuất hiện trăm cái trận đồ. Trăm cái trận đồ tất có âm mưu, nhưng mà đó là âm mưu gì? Trung Sơn nhất thời không rõ, có lẽ từ trong trận đồ có thể biết được là âm mưu gì. Nhìn trận đồ, tâm thần Trung Sơn dần dần chìm vào trong đó. Càng chìm sâu vào trong đó, trong lòng Trung Sơn càng ngày càng kinh hãi, thế gian không ngờ có trận pháp giống to như thế này. Một trận pháp này không ngờ bao cả tinh tú trên bầu trời. Đại La Chu Thiên. Đại La Chu Thiên quả nhiên trận pháp này cường đại đến mức bao quanh toàn bộ tinh không. Cổ thần thông không hổ là thần châu đệ nhất nhân đời trước, chỉ bằng trận này thì đã không có người nào có thể sánh bằng rồi. Trận đồ như thế cũng chỉ có cổ thần thông mới có thể tự mình miêu tả cẩn thận được. Không đúng. Trung Sơn đột nhiên cả kinh, lông tơ toàn thân đột nhiên dựng đứng lên. Trong nháy mắt, Trung Sơn hiểu được âm mưu gì, hiểu được vì sao lại có trận đồ hiện thế. Đây là âm mưu của cổ thần thông, một cái âm mưu nhằm vào mình. Trong lòng Trung Sơn tràn ngập kinh hãi. Cổ thần thông. Cổ thần thông biến thái, tính kế thật thâm. Hắn không ngờ trước khi chết tính kế được cho tới ngày hôm nay. Trung Sơn rút lại tâm thần, nhưng dù thế nào cũng thu không được ra khỏi Đại La Chu Thiên Tinh Đấu đại trận này. Tâm thần hoàn toàn chìm vào, không, Trung Sơn bỗng nhiên lại cảm nhận được một cỗ ý niệm, một cỗ ý niệm cường đại. Một cỗ ý niệm giống như thiên uy vậy. Cổ thần thông, là cổ thần thông. Trung Sơn lập tức nhận ra, là khí tức ý niệm của cổ thần thông. Hắn ở đang ở trong cơ thể mình. Trung Sơn chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Ý niệm cổ thần thông đột nhiên khuếch đại lên. Bên ngoài có tinh đồ Đại La Chu Thiên Tinh Đấu đại trận lôi kéo tâm thần Trung Sơn, bên trong có ý niệm của cổ thần thông không ngừng loại trừ tâm thần Trung Sơn, khiến cho Trung Sơn không thể động đậy. Giờ phút này Trung Sơn có thể cảm nhận được tất cả bên ngoài, có thể cảm giác được trên trán mình chảy mồ hôi lạnh, có thể cảm giác được sau lưng ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại không thể khống chế được thân thể. Nhưng mà ngay cả một chút cũng không khống chế được. Cố ý thức kia là Nô Thanh Huệ nhốt đánh vào trong cơ thể Trung Sơn. Đúng, chính là lúc đó, nó luôn ngủ say cho tới ngày hôm nay. Âm mưu của cổ thần thông, hắn là cố ý tính cho tới lúc này, để người giải trận đồ hắn tự tay bố trí khắp thiên hạ, một châm cuốn, đám người cao cấp nhất thần châu khẳng định đều có một cuốn, mà người được hắn sống nhờ, cũng khẳng định là một trong đám người cao cấp nhất này. Hắn muốn mượn cơ hội này đoạt xá. Tính kế thật sâu. Trung Sơn trong lòng tràn ngập kinh hãi. Nhưng bây giờ chỉ có thể cảm nhận được thân thể căn bản không khống chế được, không thể động đậy. Cưỡng ép mình tỉnh táo lại, Trung Sơn nhanh chóng cảm giác bản thân. Trung Sơn cảm nhận được cố ý niệm kia của cổ thần thông cũng không mạnh, nhưng mà có bí pháp cầm cự mình, khiến cho tâm thần ý niệm mình không thể phát động được. Hắn muốn làm gì? Cứ tiếp tục như vậy, cổ thần thông căn bản không thể đoạt xá mình. đi ra, cổ thần thông, đi ra. Trung Sơn phát ra ý niệm giống to lên. Không ngờ là ngươi, Trung Sơn. Bỗng nhiên một cái ý niệm tiến thẳng tới ý niệm Trung Sơn, là cổ thần thông, là thanh âm của cổ thần thông, hai người có thể thông qua ý niệm trao đổi với nhau. Là ta, ngươi là cổ thần thông. Vốn còn tưởng rằng là cổ chính nhất, không thể tưởng được lại sống nhờ vào trong cơ thể ngươi, đáng tiếc, không thể tưởng được bản thể vẫn thất bại. Thất bại là tự nhiên, bởi vì cổ thần thông để lại ngươi, giữ lại một đường lui, khai thiên tuyệt đối không thể để đường rút lui, phải đập nồi dìm thuyền, phải hướng tới vô địch mới có thể khai thiên thành công, để lại ngươi, chính là một cái sơ hở khai thiên. Trung Sơn nói, thấy cổ ý niệm này cũng không thể cưỡng chế đoạt xá, Trung Sơn cũng cùng nó tán gẫu, đồng thời cũng nghĩ làm cách nào bức nó ra ngoài cơ thể. Ta chính là cổ thần thông. Cổ ý niệm kia trầm giọng nói. Ngươi không phải cổ thần thông đã chết. Trung Sơn trầm giọng nói. Không, ta còn để lại một cổ ý niệm này, đồng thời phục chế toàn bộ trí nhớ và tính cách của ta, bản thể đã chết, ta chính là cổ thần thông. Ngươi không phải, ngươi chỉ là một cái ý niệm mà thôi, bên trong chứa đựng trí nhớ của cổ thần thông, giống như thủy tinh ký ức. Ngươi có thể nói thủy tinh ký ức là ai chăng? Cũng giống như cổ thần thông trải qua khai thiên, ngươi có tồn trữ. Ý nói ghi nhận cảnh khai thiên như thủy tinh ký ức. Sao? Trung Sơn quát lạnh nói. Ha ha, quả nhiên là một trong những người lúc trước ta nhìn chúng. Trung Sơn, ngươi rất không tệ, đáng tiếc. Ngươi gặp được ta, nên muốn dùng lời lẽ khiến ta mất đi lý trí. Ngươi còn quá non. Ý niệm cổ thần thông tươi cười. Hiển nhiên, sách lược lần này của Trung Sơn thất bại. Vậy ngươi là cổ thần thông sao? Trung Sơn tiếp tục nói. Ha ha, chiêu này đối với ta vô dụng, ta có phải cổ thần thông hay không quan trọng sao? Ta có thể là phải, cũng có thể không phải, ta chính là ta, chỉ cần ta đoạt xá ngươi, ta sẽ có được độc lực, nhân cách ngươi, chỉ cần đoạt xá ngươi là đủ rồi. Ý niệm cổ thần thông tự tin nói. Ngươi không đoạt xá được ta, ngươi không có khả năng đoạt được ta. Ở trong cơ thể ta, thậm chí ngươi không thể khống chế cơ thể ta, càng không thể cảm giác được cảm quan của ta. Trung Sơn lạnh lùng nói. Hiện tại không thể không quan trọng, sau này có thể là được rồi. Ta bây giờ chỉ cần kết hợp với trận đồ Đại La Chu Thiên Tinh đấu đại trận, giam cầm ý niệm của ngươi như vậy là đủ rồi. Đủ rồi. Ngươi cùng với ta hao phí thời gian. Ha ha ha ha. Trung Sơn lộ ra vẻ khinh thường nói. Thì sao? Ý niệm cổ thần thông lạnh nhạt nói. Ngươi cứ tính như vậy đoạt xá sao? Đây tuyệt đối không có khả năng. Lúc trước bàn giao cho Ngô Thanh Huệ, ta đã tính được ngày hôm nay, ta để Ngô Thanh Huệ chọn trong 6 người, cổ chính nhất xếp hạng thứ nhất, ngươi xếp hạng thứ 6. Không thể tưởng được cuối cùng Ngô Thanh Huệ lại chọn ngươi, tất cả tư liệu của ngươi ta đều nghiên cứu qua. Tình cảnh ngày hôm nay cũng là tính toán tốt nhất của ta, ngươi trốn không thoát đâu. Cổ thần thông thản nhiên nói. Nghe cổ thần thông nói vậy, Trung Sơn trong lòng phát lạnh, cổ thần thông này quả nhiên là nhân vật đáng sợ. Hắn tính tới hôm nay.